Hệ thống huyết tộc, chương 317, Octopuncture 6 tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các trận đấu khác dường như kết thúc nhanh hơn dự kiến khi những người tham gia tiếp tục được công bố là người chiến thắng. Đây là một nửa dự kiến từ nhóm đầu tiên, vì tất cả họ đều bao gồm các học viên năm nhất. Trận đấu được thiết lập theo cách này. Vì vậy những học viên năm nhất mạnh hơn sẽ tiến vào vòng trong và có cơ hội chiến đấu với học viên năm thứ hai trong các vòng sau. Giữa các học viên năm nhất, có một khoảng cách khá lớn về sức mạnh và kỹ năng. Khoảng cách này chủ yếu xảy ra vào ngày đầu tiên vì học viên yếu hơn đã thưa dần. Bằng cách này, những trận chiến được chiếu sau đó trong tuần sẽ không nhanh chóng kết thúc. Các trận đấu đối kháng dường như sắp kết thúc, vì chỉ có 3 sàn đấu vẫn còn tiếp tục đánh nhau. Với một trong số này là của Peter. Vậy đây là kế hoạch lớn của các người. Một sự sắp đặt, Peter nghĩ, giải đấu đã phải gian lận ngay từ đầu. Việc trọng tài không trả lời là một dấu hiệu cho thấy anh ta đang làm việc cho rách. Và công việc của anh ta là phải làm được điều đó. Vì vậy Peter không thể đầu hàng hoặc từ bỏ bất kể điều gì. Học viên này cũng đang làm việc cho Jack phải không? Bây giờ Peter thật khó để biết ai đang làm việc cho Jack và ai không. Có một khả năng cao là học viên, trọng tài và gã binh lính bên dưới sàn đấu cũng tham gia vào toàn bộ kế hoạch. Có một cách khác nào không? Peter vừa nói vừa nhìn ra rìa sàn đấu. Nhưng nếu nghi ngờ của cậu ta là đúng và người đàn ông bên dưới cũng làm việc cho Jack, thì sẽ không có chuyện người đàn ông này cố gắng đón cậu ta khi cậu ta rơi xuống. Từ độ cao này, chân của cậu ta sẽ gãy và phải được phục hồi ngay tại chỗ. Tiết lộ sức mạnh của mình. Nếu sức mạnh của cậu ta được tiết lộ theo cách này hay cách khác, thay vào đó cậu ta nên dùng nó để chiến đấu. Larry mệt mỏi vì chờ đợi và cuối cùng quyết định lao vào. Khi lao về phía trước, Larry đã phát ra một tiếng vang lớn và đập hai nắm bao bởi găng tay của mình vào nhau. Nếu có thể, Peter sẽ muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến này mà không cần thể hiện khả năng tự phục hồi của mình. Cậu ta cần phải cẩn thận và tìm ra dị năng của đối thủ của mình là gì. Đặc biệt là vì cậu ta là một người dùng dị năng cấp độ cấp 6. Đảm bảo không ở quá gần đường biên. Peter quyết định tiến lên phía trước. Larry có trang bị quái thú trên người cũng giúp tăng tốc độ của mình. Trong khi Peter không mặc gì. Tuy nhiên, cậu ta đã thành công thay đổi tốc độ của mình. Và hai người họ đứng ngay giữa trung tâm sàn đấu. Một nắm đấm được tung ra. Và Peter di chuyển đầu của mình ra ngoài, tránh nó một vài inch khi đòn tấn công lướt qua mặt cậu ta. Đòn tấn công mạnh mẽ, và không khí xung quanh nó đã làm cho tóc của cậu ta di chuyển. Từ tay kia của Larry, một nắm đấm được vung ra xa. Lần này Peter đáp lại bằng cách né bên dưới nó. Bạn các cậu thật giỏi né tránh, Sam nói, từ kinh nghiệm của mình. Những cú đánh đó trông rất hoang dã. Chúng được tung ra thật nhanh và đầy mạnh mẽ. Rõ ràng với vài cú đấm đầu tiên, Larry không phải là Black Evolver. Không có sự khéo léo trong các cú đấm. Chỉ là sức mạnh thô sơ. Tuy nhiên, nếu các cú đánh kết nối với nhau, rõ ràng chúng sẽ gây ra khá nhiều sát thương. Fex tiếp tục theo dõi trận đấu một cách lo lắng. Nếu cậu ta đoán đúng rằng Peter thực sự được tạo ra bởi Queen và Peter là một oai, điều đó có nghĩa là Peter về mặt chỉ số cũng tốt như Queen, cuộc chiến càng kéo dài, Silver càng có khả năng phát hiện ra Peter. Sau khi né được vài cú đấm nữa, Peter vẫn đang băn khoăn không biết Larry sẽ sử dụng dị năng của mình khi nào. Peter không muốn thực hiện hành động đầu tiên cho đến khi cậu ta khám phá ra bí mật này. Hai nắm đấm khác từ bên cạnh lần lượt xuất hiện. Nhưng rồi đột nhiên, Peter cảm thấy có thứ gì đó túm lấy eo cậu. Và rồi một thứ khác ôm chặt lấy chân cậu. Khi nhìn xuống, cậu có thể thấy những gì đã bám vào cậu. Một đôi cánh tay đã túm lấy chân cậu, và một đôi khác ở bắp tay cậu. Trong khi hai cánh tay khác đang ở vị trí chúng đáng lẽ phải ở, ngay bây giờ. Tất cả các cuộc chiến khác đã kết thúc vì phải mất một lúc trước khi Peter chính thức bắt đầu. Điều đó có nghĩa là tất cả các màn hình đều hướng về cậu ta và mọi người có thể thấy cậu ta được nâng lên không trung bằng bốn cánh tay. Ha ha, điều này thật hoàn hảo. Jack nói, đúng là thời điểm hoàn hảo để mọi người có thể xem điều gì sắp xảy ra. Những người khác trong phòng nghĩ rằng Jack đã hơi quá vui khi xem các học viên đánh nhau. Ngoài Oscar, những người khác không bao giờ thực sự quen với Jack ngay từ đầu. Nhìn xuống cánh tay, Peter vẫn bình tĩnh như thường. Cậu ta không còn sợ chết nữa. Có lẽ điều này là do cậu ta đã chết rồi. Sau đó cậu ta bắt đầu nhìn kỹ các cánh tay và bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đột nhiên, Peter bắt đầu cười khúc khích một mình. Có gì mà buồn cười vậy? Larry bực bội nói. Và cũng có chút lo lắng khi cảm thấy như bị đối thủ gài bẫy. Hầu hết các trang bị quái thú mà cậu ta mang trên người đều có một đặc điểm riêng để tăng cường sức mạnh. Điều này là hoàn hảo đối với Larry. Với khả năng phát triển thêm các cánh tay của mình, điều đó có nghĩa là cậu ta có nhiều sức mạnh hơn một người bình thường ở mỗi cánh tay của mình. Tôi chưa bao giờ biết mình đang đánh nhau với một tên ngốc. Tên cậu là Octopuncher. Cậu không phải nên có 8 cánh tay. Sao lại chỉ có 6 cánh tay? Peter hỏi. Trong một khoảnh khắc, Larry đứng hình. Và ngay sau đó cậu ta bắt đầu nhận ra sai lầm của mình. Má cậu ta bắt đầu đỏ bừng. Và mặt cậu ta nóng bừng. Larry không có nghệ danh trước khi đến ngày hôm nay. Và khi họ hỏi cậu ta đã nghĩ đến cái tên tốt nhất mà cậu ta có thể nghĩ ra vào thời điểm đó. Agihat, cậu ta hét lên, tao sẽ giết mày. Tiếp tục giữ Peter tại chỗ bằng cánh tay còn lại. Larry siết nắm tay lại và đấm thẳng vào sườn Peter. Một âm thanh rắc rắc được nghe thấy. Và có thể cảm thấy xương chuyển động và gãy xương ở các khớp ngón tay của Larry. Cơ thể của Peter phản ứng lại đòn tấn công. Và biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta thay đổi khi không khí bị đấm ra khỏi người cậu ta. Nhưng không có tiếng la hét nào được nghe thấy. Cũng như không có cảm giác đau đớn. Tuy nhiên, Larry vì quá tức giận nên thậm chí không nhận ra điều này và tiếp tục đấm Peter liên tục. Sau khi đánh gãy xương sườn, Larry tiếp tục di chuyển người xung quanh và đánh vào cẳng tay và nhấc bổng Peter lên để đánh vào chân. Toàn bộ khán giả đã có thể xem trận đấu một chiều trên màn hình. Đây, không phải là Blood Evolver. Nate thất vọng nói khi tặc lưỡi và nhìn ra xa màn hình. Gã học viên mà cậu ấy đang xem chẳng qua là một con thú hoang. Những người khác tiếp tục theo dõi và thắc mắc tại sao trọng tài vẫn chưa cho dừng trận đấu. Họ có thể nhìn thấy anh ta đứng đó rõ ràng theo dõi cuộc chiến một chiều như vậy. Nhưng không làm gì để can thiệp. Một số trọng tài khác đã quyết định dừng cuộc ẩu đả trước khi nó bắt đầu đến giai đoạn này. Cuối cùng, việc quyết định thời điểm dừng cuộc chiến là tùy thuộc vào trọng tài trong võ đài. Họ có thông tin mà những người khác không biết, chẳng hạn như dị năng của học viên. Đề phòng tất cả đều là một phần của kế hoạch. Các cậu không nghĩ trận đấu sớm nên dừng lại sao? Layla hỏi, nếu cậu hỏi tôi nghĩ rằng tên trọng tài này đã bị mua chuộc. Warden trả lời, cuối cùng, cơn thịnh nộ của cú đấm đã dừng lại. Và Larry ném Peter xuống đất, thu cánh tay lại vào cơ thể mình. Khi Peter ngã xuống, xương ống chân cậu ta giờ đã vỡ vụn. Không có nỗ lực nào để nâng mình lên vì cậu ta thậm chí không thể đứng dậy. Cậu ta ngã lăn ra đất. Lúc này, Larry đã bỏ đi. Trận đấu này kết thúc. Larry nói với trọng tài. Mặc dù nhiều người trong đấu trường nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc. kể cả những người trong gian lều. Nhiều học viên lại nghĩ khác, bao gồm cả Sam. Chà, nếu cậu ta là zombie thực sự, vậy thì trận đấu chỉ mới bắt đầu. Sam nói, mới chỉ một thời gian ngắn, chưa đầy một phút trôi qua. Chân của Peter đã lành hẳn. Cậu ta từ từ đứng dậy khỏi sàn khi cánh tay và xương sườn vẫn đang được phục hồi. Cơ thể cậu ta vặn vẹo và xoay chuyển ở những vị trí không thể nếu một chiếc xương không bị gãy. Và mọi thứ từ từ bắt đầu trở lại vị trí cũ. Cuối cùng, Peter một lần nữa trở lại với cơ thể bình thường. Này, hóa ra có một người đã không làm tôi thất vọng. Ned nói, cậu thực sự là zombie. Peter di chuyển cổ của mình sang bên, đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường. Dù sao thì bây giờ dị năng của tôi đã được tiết lộ cho mọi người. Peter nói, nếu Peter cho phép mình chịu một cú đánh khác như vậy, thì sau khi phục hồi một lần nữa, rất có thể cậu ta sẽ phải ăn thịt người một lần nữa. Mặc dù họ biết bí mật này của cậu ta, nhưng họ không biết toàn bộ. Và việc ăn thịt là một vấn đề lớn hơn sau đó. Bây giờ bí mật của Peter đã bị lộ ra ngoài. Cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Cậu ta cần phải chiến đấu lại để không tiết lộ bất kỳ thông tin nào khác cho họ. Tôi thích nó hơn theo cách này. Cậu ta nói với một nụ cười trên môi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, audio truyện tải, Uri Workshop 21 link, cách chương.